Chàng rể quyền thế, chương 428, góc truyện audio.com. Chờ mắt nhìn hội trưởng Lữ rời đi, ông cụ Trịnh hai mắt thất thần. Bộp bộp, một tiếng ngồi ở ghế sắt, thần sắc không ngừng thay đổi. Vậy bây giờ rốt cuộc phải làm sao? Cho dù chúng ta đem bán tất cả tài sản nhà họ Trịnh hết, chỉ sợ cũng không đến 10.000 tỷ. Nói vậy, hợp đồng như thế nào lại là giả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không ít người nhà họ Trịnh suy nghĩ. Tầm mắt dừng ở trên người Trịnh Chí Dụng, tràn ngập oán hận. Nếu lúc này nhà họ Trịnh phá sản, bọn họ đều phải đến đầu đường xin cơm. Như vậy tất cả đều do Trịnh Chí Dụng chịu trách nhiệm. Ông cụ Trịnh hít sâu một hơi, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Sau đó run rẩy vươn tay chỉ vào Trịnh Chí Dụng, run rẩy nói: "Chí Dụng, nói cho tao biết, mày, tại sao mày phải làm như vậy? Chẳng lẽ mày không biết, làm như vậy sẽ hủy hoại tất cả nhà họ Trịnh trong chốc lát sao?" Trịnh Chí Dụng há miệng thở dốc, hoàn toàn nói không lên lời. Cái gì thắng làm vua thua làm giặc? Đây là giờ này anh ta căn bản không biết làm như thế nào. Mà một bên Trịnh Tuyết Dương thấy một màn này tâm tình phức tạp. Trong lúc nhất thời căn bản không biết nói gì cả. Ông nội, Chí Dụng hẳn cũng là vì gia tộc mình mà suy nghĩ. Cũng sẽ không cố ý gây tổn hại đến lợi ích của gia tộc. Nói đến ngọn nguồn, chuyện này thành ra như vậy. Cũng là lúc trước khi ký hợp đồng có vấn đề. Trịnh Thu Hằng giờ phút này nói đỡ cho Trịnh Chí Dụng, tự nhiên đứng về phía anh ta. Chấm, lúc trước ký hợp đồng quả thật không phải Chí Dụng ký, mà là Trịnh Tuyết Dương ký. Hợp đồng lớn như vậy cạm bẫy như thế sao nhìn không ra? Ông nội, hiện tại cháu hoài nghi. Trịnh Tuyết Dương cùng Bùi Thị hợp lại với nhau, muốn mưu tính tài sản nhà họ Trịnh chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người nhà họ Trịnh ở đây hai mặt nhìn nhau. Một đám nhìn Trịnh Thu Hằng, một đám nhìn Trịnh Tuyết Dương. Cách nói này vừa nghe cảm thấy rất gượng ép. Rõ ràng là Trịnh Chí Dụng tạo hợp đồng giả gây hậu quả lớn. Nhưng giờ phút này lại có thể kỳ quái đổi thành Trịnh Tuyết Dương ký hợp đồng. Cho dù là với chuyện này đối với Trịnh Tuyết Dương không dễ chịu. Đổi trắng thay đen. Bọn họ cũng có chút không mở miệng được. Nhưng thật ra Trịnh Chí Dụng rất chấn động. Thấy được một con đường sống nhỏ nhoi. Giờ phút này bỗng nhiên trên mặt đất nhảy dựng lên. Chỉ vào Trịnh Tuyết Dương mắng to. Nói, tao biết mà, đồ để tiện, hết thảy đều là âm mưu của mày. Tao đã nói lúc trước khi ký hợp đồng. Tại sao người khác không nhận được hợp đồng? Duy chỉ có Trịnh Tuyết Dương đến cùng thời điểm cùng Bùi Thị giải quyết chuyện ký hợp đồng. Tao trước kia vẫn nghĩ đến mày có năng lực gì? Có chỗ nào hơn người? Tao còn vẫn nghĩ muốn cùng mày đi lấy hợp đồng. Mà bây giờ thì biết rõ rồi. Mày lúc trước sở dĩ có thể ký hợp đồng, chính là có âm mưu hết cả. Mày là con gái, biết ông nội không xem trọng mày. Biết không có khả năng thừa kế nhà họ Trịnh. Cho nên liền liên thủ với người ngoài, cùng mưu đoạt gia sản nhà họ Trịnh. Mày mới là đầu sỏ gây nên. Trịnh Chí Dụng càng nói âm thanh càng lớn. Đến cuối cùng, làm bộ dáng đoán chừng tìm được sự thật. Ở phía sau, ông cụ Trịnh thần sắc quỷ dị. Trịnh Chí Dụng cùng Trịnh Thu Hằng nói có phần giả tạo, có phần không có lý. Chuyện ngược, huống hồ trong lòng ông cụ Trịnh đang hướng về Trịnh Chí Dụng. Cứ nghĩ đến việc Trịnh Chí Dụng phạm lỗi không thể tha thứ, nhìn anh ta không vừa mắt. Trịnh Tuyết Dương thở dài. Giờ phút này cảm thấy rất bất lực. Trịnh Chí Dụng cùng Trịnh Thu Hằng không biết xấu hổ. Ngay cả chuyện này cũng nói ra được. Mà Bùi Nguyên Minh cũng cảm thấy không vui vẻ. Nhịn không được nói. Trịnh Chí Dụng, Trịnh Thu Hằng. Hai người quả nhiên việc xấu có thừa. Vì trốn tránh trách nhiệm, ngay cả loại lấy cớ này cũng tìm ra. Hai người không cần thể diện nữa đúng không? Cách chương.